Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 601. Mọi người lẫn nhau tâng bốc một phen, nhân lúc Hứa bộ trưởng đi vệ sinh, Lăng Thiên Tề nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Thời thiếu tướng, tôi nghe nói Đào Dương có quan hệ khá tốt với Đông Dương, không biết có thể giúp chúng tôi Tân Đô cũng kết nối một chút không? Thời Tử Tấn đặt ly rượu xuống, Lăng đội muốn kết nối như thế nào? Nếu là mua vật tư, chắc Tân Đô đã cảm nhận được chất lượng vật tư của Đào Dương như thế nào rồi, nếu muốn tiếp tục mua, Đào Dương hẳn là cũng hoan nghênh. Anh cười mà không nói nhìn chai rượu trên bàn. Thời thiếu tướng hẳn là hiểu ý tôi nói, vật tư của Đào Dương tốt như vậy, hà cớ gì phải làm đứa trẻ chia sẻ, chỉ cung cấp cho hai nhà chúng ta, chẳng phải là tốt hơn sao? Nụ cười của Thời Tử Tấn càng ngày càng nhạt. Lăng đội, Đào Dương bây giờ tuy còn chưa tính là căn cứ hay tụ điểm, nhưng nó có chủ. Chủ nhân của nó muốn bán vật tư cho ai thì bán, dù là tôi, hay là anh, đều không thể chi phối. Lăng Thiên Tề cảm thấy anh ta bị điên rồi. Việc này giống như một người ngồi bên cạnh núi vàng, nói với những người đào vàng qua lại, ngọn núi vàng này có chủ, tôi không đào, các người cũng không được đào. Dựa vào cái gì chứ? Không phải căn cứ, đại diện cho khu vực này không được chính thức công nhận. Chính thức không công nhận thì tính là có chủ cái gì? Hơn nữa, anh ta đã sớm phái người đi dò la, nhóm người Đào Dương đến hôm nay, không có ai giống sếp cả. Tên gọi Mã Đại Pháo kia, tuy trơn như cá chạch, miệng cũng kín như bưng, nhưng Lăng Thiên Tề cảm thấy hắn ta chỉ là con rối bị đẩy ra. Anh ta còn nghe được chuyện hoang đường hơn, nói có một cô gái vừa mới trưởng thành mới là sếp thực sự. Lăng Thiên Tề khịt mũi coi thường cách nói này, nếu thật sự là cô gái này, anh ta dám lập tức phái binh đi đánh Đào Dương, cưỡng chế chiếm đóng. Cho dù không đánh vào được, anh ta cũng dám dây dưa với Đào Dương mãi. Bây giờ chính là không rõ sếp là ai, sợ có bối cảnh hùng mạnh gì đó, trong lòng có chút e ngại, anh ta mới đi đường vòng tìm Thời Tử Tấn. Không ngờ Thời Tử Tấn lại không có chút ý định nuốt chửng Đào Dương nào. Lăng Thiên Tề nhất thời không nói nên lời, kế hoạch vốn được ấp ủ bị phá sản ngay từ bước đầu tiên. Trác Nhĩ Thành cũng có chút khó tin, không khỏi nhìn Thời Tử Tấn một cái thật sâu, mở miệng nói. Ý của Thời thiếu tướng là, nếu có người muốn độc chiếm Đào Dương, anh. Thời Tử Tấn không chút do dự, tôi sẽ đến một ghế một. Tất cả mọi người có mặt đều rùng mình. Cảnh cáo. Cảnh cáo trắng trợn. Sắc mặt Lăng Thiên Tề khó coi đến cực điểm. Thời Tử Tấn nói ra lời này, anh ta không thể không cân nhắc một chút. Thực lực cá nhân của Thời Tử Tấn vốn đã lợi hại, lại còn có nhà họ Thời có ân cứu mạng anh ta. Xét về điểm này, anh ta không thể làm loạn. Trác Nhĩ Thành suýt chút nữa tưởng Đào Dương là do Thời Tử Tấn mở. Hiện trường im lặng hồi lâu, cho đến khi Hứa Thường quay lại, ông nhìn mọi người, cười ha hả nói. Sao vậy? Ăn cơm ăn cơm. Mọi người lúc này mới động đũa. Một bữa cơm ăn không ngon không dở, lúc đi Thời Tử Tấn cũng không chào hỏi. Lăng Thiên Tề trong lòng nghẹn một bụng khí không thể phát tác. Còn phải mỉm cười tiễn ông và Hứa Thường xuống lầu. Đợi người chướng mắt đi rồi, Thời Tử Tấn mới hỏi Hứa Thường. Hứa Bộ trưởng, tôi muốn mạo muội hỏi một chút, làm thế nào để nhanh chóng xin Trường Kinh công nhận thành căn cứ? Hứa Thường ngạc nhiên, cậu hỏi cái này làm gì? Diện tích đất chủ quyền lớn hơn 2 vạn mét vuông, dân số thường trú đủ 2.000 người, và còn phải có lực lượng vũ trang, hơn nữa tụ điểm đó phải tồn tại 3 năm trở lên. Bốn yếu tố thiếu một cũng không được. Cậu muốn nhanh chóng như thế nào? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 602 Thời Tử Tấn thẳng thắn nói. Thăng cấp không theo quy tắc thông thường, không biết ngài có từng nghe nói đến Đào Dương chưa? Bọn họ cần một thân phận được chính thức công nhận. Nếu ngài chưa từng nghe nói, có thể tự mình đến Đào Dương xem thử. Bọn họ ngoài niên hạn, tuyệt đối phù hợp tiêu chuẩn của một căn cứ. Hứa Thường hiểu rõ gật đầu. Cười nói, cậu là vì cô nhóc đó mà đến đúng không? Vừa rồi lúc ăn cơm, Lăng tiên sinh có ý đồ với Đào Dương đúng không? Nếu không cậu cũng sẽ không đến tìm tôi. Thời Tử Tấn thẳng thắn thừa nhận. Tôi không sợ bọn họ nhòm ngó Đào Dương, tôi có thể đối phó được, nhưng ruồi muỗi nhiều cũng phiền, tốt nhất là để Trường Kinh công nhận tính độc lập của Đào Dương, đuổi hết ruồi muỗi đi. Hứa Thường vỗ vai anh, có cơ hội tôi sẽ tự mình đến xem. Thời Tử Tấn không nói với Tô Đào chút nào về những gì vừa xảy ra. Chỉ là lúc xuống lầu nhìn thấy cô, cảm nhận được điều bất thường. Thiên nhãn. của anh không thể nhìn thấu cô nữa. Em dùng tinh hạch rồi. Tô Đào gật đầu, kể lại mâu thuẫn và suy đoán vừa rồi với Sở Nguyệt và những người khác. Thời Tử Tấn cau mày, anh đã dự đoán, một khi Tô Đào rời khỏi Đào Dương, bên ngoài sẽ có vô số phiền phức đang chờ cô. Quả nhiên bây giờ bắt đầu rồi. Nhưng anh vẫn bày tỏ sự khẳng định với cách làm thận trọng của cô. Tinh hạch chính là để dùng, đừng tiếc, có nhu cầu có thể nói với anh, hơn nữa, mấy ngày tới anh sẽ cố gắng đi theo em. Tô Đào hỏi, anh không cần xã giao sao? Cảm thấy anh rất bận, khắp nơi đều là người quen biết anh. Thời Tử Tấn không quá để ý, từ chối là được. Tô Đào nhìn chằm chằm mũi chân mình một lúc. Vậy em không khách sáo nữa, trưng dụng anh hai ngày làm vệ sĩ, coi như là thù lao, đợi về Đào Dương em sẽ học với Tần sư phụ hai món ăn chiêu đãi anh. Thời Tử Tấn khá thích thù lao này, mỉm cười đồng ý ngay. Cả buổi chiều, Tô Đào nghe hai bài giảng, Tân Đô mời đến ông lớn cũng có kiến thức thực tế, học được không ít thứ. Đương nhiên, cô cũng không quên đề phòng nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nhưng rất tiếc, mãi cho đến khi bọn họ về căn hộ, cũng không có tín hiệu nguy hiểm nào. Tô Đào đau lòng, lãng phí nửa ngày thời gian sử dụng của tinh hạch. Lúc ra khỏi khu triển lãm, cô còn nhìn thấy Lôi Hành ngồi trên nóc chiếc xe máy cũ nát. Lôi Hành nhìn thấy cô, mắt sáng lên, nhảy xuống một cách đẹp mắt chuẩn bị đi về phía cô. Ai ngờ Sở Nguyệt dẫn theo một đám người ào ào chạy đến trước, Lôi Hành. Anh đang đợi em sao? Thời Tử Tấn nhanh chóng mở cửa xe, nói với Tô Đào, đi nhanh. Tô Đào còn chưa kịp phản ứng, đã ngồi lên xe, chạy đi thật xa. Lôi Hành ăn một mồm bụi, mặt đen sì đến 10 dặm cũng ngửi thấy được, chỉ có Sở Nguyệt là không ngửi thấy, vẫn cứ lao đến trước mặt anh. Lôi Hành không thèm để ý đến cô ta, trực tiếp lên xe máy cũ nát của mình, nổ máy ầm ầm, bánh sau hất tung bụi đất lên người Sở Nguyệt. Hỏa xà cũng nhảy lên xe, hét lên với cô ta. Đại tiểu thư, cô hãy chết tâm đi. Còn muốn ăn đất, ngày mai lại đến tiếp. Sở Nguyệt nghiến răng ken két. Đặng Tử Lộ chạy đến, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Sở Nguyệt, đưa cho cô ta một tờ giấy, lau đi. Sở Nguyệt giật lấy, lau mắt và miệng, ném xuống đất, xoay người bỏ đi, bước chân nặng nề như muốn dẫm thủng cả mặt đất. Đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi nói với Đặng Tử Lộ, cô nói nhất định phải thành công. Đặng Tử Lộ im lặng không đáp, cô ta chỉ đưa ra chủ ý, thành công hay không còn phải xem sắp xếp như thế nào, liên quan gì đến cô ta. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 603. Trác Nhĩ Thành đột nhiên xuất hiện sau lưng cô ta, đại tiểu thư nhà họ Sở nói gì với cô vậy? Đặng Tử Lộ giật mình, bình tĩnh nói nửa thật nửa giả. Cô ta nhờ tôi giúp cô ta theo đuổi Lôi đội trưởng của báo đồ, tôi đã đưa ra một chủ ý, cô ta nói với tôi nhất định phải thành công, nhưng có thể thành công hay không, tôi cũng không biết. Việc này còn phải xem cô ta làm như thế nào. Trác Nhĩ Thành không nghi ngờ gì, dịu dàng cười cười. Em có bạn bè anh rất vui, nhưng Sở Nguyệt là người không thích hợp kết giao sâu, cô ta không thông minh lại còn thích hơn thua, có lẽ em nên tìm những người hữu dụng làm bạn. Đặng Tử Lộ dè dặt hỏi, Nhĩ Thành, anh cho một ví dụ đi. Ví dụ như ai? Người của Đào Dương. Tuy có lời cảnh cáo của Thời Tử Tấn, nhưng từ bỏ miếng mồi béo bở như Đào Dương là không thể nào. Anh ta muốn tìm hiểu sâu về Đào Dương, tốt nhất là có người quen biết trở thành khách trọ của Đào Dương, tiếp xúc với sếp thực sự đứng sau. Đến lúc đó, sếp của Đào Dương muốn để Tân Đô độc chiếm, Thời Tử Tấn cũng không ngăn cản được. Đặng Tử Lộ cảm thấy có chút quen tai, ngoan ngoãn gật đầu, em sẽ tìm hiểu. Trác Nhĩ Thành rất hài lòng với cô ta, nụ cười càng thêm sâu sắc, ánh mắt nhìn cô ta như thể là người yêu dấu. Đặng Tử Lộ chìm đắm trong ánh mắt của anh ta, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến người phụ nữ họ Giang trong hội nghị hôm nay, không chút che giấu quan hệ của cô ta với Trác Nhĩ Thành. Cô ta nhịn không được hỏi, Giang tiểu thư kia. Trác Nhĩ Thành nhẹ nhàng xuýt một tiếng, cô ta không hiểu chuyện, sẽ nhanh biến mất thôi, đừng để ý. Đặng Tử Lộ có chút mừng thầm. Phụ nữ bên cạnh người đàn ông này nhiều như hoa, nhưng ngoài cô ta ra, đều tàn úa rất nhanh. Cô ta cũng quên từ khi nào bắt đầu hiểu ra, anh ta muốn không phải là người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm, mà là một người vợ thông minh khiêm tốn, lại có thể giúp đỡ anh ta. Vì vậy, cô ta chưa bao giờ nói ra bên ngoài quan hệ của mình với anh ta. Đến nỗi Giang tiểu thư kia, đến giờ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cô ta. Trở về căn hộ đã hơn 8 giờ tối, người thời tử Tấn phái đi tìm mèo mẹ cũng mang tin tức trở về. Chưa từng thấy con mèo nào hung dữ như vậy, cứ trốn trong ống cống, chúng tôi ai đưa tay vào vớt nó liền cào người đó, chỉ có con mèo đen kia mới có thể đến gần nó, nhưng nó vẫn không chịu rời khỏi ống cống, không biết có phải có thứ gì đó bên trong hay không. Tô Đào giao Tiểu Hỏa Miên đang ngủ say cho Tiền Linh chăm sóc, đi theo mọi người đến ống cống. Vừa đến nơi, liền thấy Hắc Chi Ma đang lo lắng đi vòng vòng trên bờ. Tô Đào gọi nó một tiếng, Hắc Chi Ma lập tức chạy đến meo meo về phía ống cống, dường như muốn cô vớt vợ nó lên. Tô Đào ghét bỏ đuổi nó đi, đến gần ống cống, quả nhiên nhìn thấy con mèo trắng đã trở nên bẩn thỉu. Ống cống đã bị bỏ hoang, trước đây là ống dẫn nước thải đô thị, bên trong rất bẩn. Con mèo trắng đó nằm úp lên thứ gì đó, hễ có người đến gần, nó liền nhe răng trợn mắt. Chỗ này nếu có hùng thái thì tiện rồi, một LG giam là có thể bắt được nó. Cuối cùng vẫn là thời tử Tấn tự mình xuống dưới bắt lên. Ở chỗ nó nằm úp, có hai con mèo con đã cứng đờ. Nhỏ xíu, còn gầy yếu hơn cả Hỏa Miên. Tống Việt Bân đi cùng nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa kêu lên đau đớn, nước mắt sắp rơi xuống. Mèo mẹ vừa giãy giụa, vừa kêu thảm thiết về phía xác con mình. Tống Việt Bân đấm ngực dậm chân, nó tưởng con mình còn sống, nằm úp ở đó giả vờ cho con bú. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 604. Tô Đào cũng thấy khó chịu không thôi, vội vàng kéo khóa túi ra, để thời tử Tấn cho mèo mẹ đang hoảng sợ vào trong. Mèo mẹ càng sợ hãi hơn, lông đuôi dựng đứng lên, giãy giụa cắn xé bên trong như phát điên. Hắc Chi Ma kêu về phía nó một hồi lâu, mèo mẹ như hiểu được, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại một chút, nhưng vẫn kêu thảm thiết. Thời tử Tấn dùng hộp giấy bỏ hai mèo con cứng đờ vào, đưa cho Tô Đào. Tô Đào không nhẫn tâm nhìn, hay là chôn tại chỗ đi, trời nóng, không thể kéo dài. Tống Việt Bân nhận lấy hộp giấy, đưa cho tôi. Anh ta đào một cái hố nhỏ bên cạnh ống thoát nước, dùng một chiếc khăn bọc hai mèo con lại rồi đặt vào, cuối cùng lấp đất lại. Thật đau lòng. Hai mèo con này nhìn cũng rất tốt, có một con còn màu vàng nhạt, đều là mèo lông dài. Mèo mẹ kêu đến khang cả giọng, chỉ còn phát ra tiếng rê ỉ trong túi. Hắc Chi Ma nhảy lên nhảy xuống quanh túi, hận không thể chui vào trong. Về đến căn hộ đã gần 11 giờ, Tô Đào vừa mở túi ra, mèo mẹ liền nhanh chóng nhảy ra trốn dưới gầm giường, vừa nhát vừa hung dữ. Hắc Chi Ma cũng chui theo vào. Tô Đào lấy một hộp thức ăn đóng hộp từ không gian của Phương Tri ra, pha thêm một nửa nước vào, sau đó đặt trên đất gõ bát, muốn dụ mèo mẹ ra. Nhưng chỉ có Hắc Chi Ma ra lý hai miếng, rồi kêu về phía gầm giường. Mèo mẹ run rẩy, liên tục gầm gừ, nhất quyết không ra. Tô Đào đành phải lặng lẽ ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh tìm Tiền Lâm. Tiền Lâm gói hỏa diệm đang ăn no tròn vo lại đưa cho cô. Qua hôm nay coi như vượt qua một kiếp nạn rồi, dùng bình sữa cũng thuận lợi, nhưng muốn sau này lớn tốt, không dễ bị bệnh, tốt nhất vẫn là mèo mẹ cho bú. Tô Đào ôm nó trong lòng. Hỏa Diệm há miệng ngáp một cái, lộ ra hàm răng trống trơn và chiếc lưỡi nhỏ màu hồng, trông đáng yêu không chịu được. Cô nhớ đến hai con mèo con đáng thương đã lên sao Miêu, không khỏi đưa ngón tay chọc chọc bụng Hỏa Diệm, thở dài. Bây giờ con là cây con độc nhất rồi, phải lớn lên thật tốt đấy nhé, lát nữa đợi mẹ con quen rồi, sẽ đưa con đi tìm mẹ. Tô Đào cố ý ở bên ngoài gần 2 tiếng đồng hồ mới mang Hỏa Diệm về phòng. Hộp thức ăn để ở ngoài quả nhiên đã hết sạch. Để xác nhận là mèo mẹ ăn, không phải Hắc Chi Ma, Tô Đào còn bắt nó lại bể miệng ra xem, xác định không có vụn thịt mới yên tâm. Xem ra mèo mẹ đã ăn uống no nê rồi. Tô Đào lặng lẽ lấy một cái ổ mèo mềm mại ra, sau đó đặt Hỏa Diệm đang ngủ say lên trên, từ từ đẩy vào gầm giường. Bên trong gầm giường sột soạt một hồi, sau đó vang lên vài tiếng mèo kêu dài, mang theo một niềm vui khó tả khi tìm lại được thứ đã mất, khiến mắt Tô Đào cay cay. Cả đêm Tô Đào không ngủ ngon. Không yên tâm, cứ cách một hai tiếng lại dậy bò xuống gầm giường xem, sợ mèo mẹ không có kinh nghiệm không biết chăm con. Nhưng may mắn thay, mèo mẹ rất quý con của nó, cứ lý mãi. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tô Đào vừa mở mắt ra, liền thấy mèo mẹ ngậm con bất ngờ nhảy lên giường cô. Tô Đào lập tức tỉnh táo, bật dậy lùi về sau, sao vậy? Thật ra cô hơi sợ con mèo này cho cô một móng vuốt, trước đó cô đã chứng kiến nó hung dữ như thế nào rồi. Nhưng điều kỳ diệu là, mèo mẹ lại kêu lên với cô như cừu non. Hachima bên cạnh thì phấn khích nhảy lên nhảy xuống. Tô Đào nuốt nước bọt, hình như hiểu ra điều gì, nhanh chóng dậy mở hộp thức ăn, rót nước, đẩy đến trước mặt nó. Mèo mẹ ăn uống no nê, trực tiếp coi giường Tô Đào như ổ của mình, nằm xuống cho con bú. Nó vừa âu yếm lý con, vừa kêu lên lấy lòng Tô Đào. Tô Đào nghe mà lòng mềm nhũn, con mèo này còn biết nịnh hơn cả Hachima nhà cô nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 605. Con mèo này đúng là hai mặt, vừa hung dữ muốn chết, vừa nũng nịu muốn mạng. Cô đưa tay ra, thử sờ nó. Mèo mẹ rất phối hợp nghiêng người sang một bên, để lộ một chút bụng đang bị đè bên dưới. Và chính hành động này khiến Tô Đào sững người. Trên bụng nó có rất nhiều vết sẹo nhỏ hình tròn, tập trung ở phần dưới, dày đặc. Tóc Tô Đào dựng đứng cả lên. Cái gì đây? Chắc chắn không phải bệnh ngoài da gì cả, giống như bị thứ gì đó làm bỏng. Do con người. Tô Đào chụp một bức ảnh, suy nghĩ một chút rồi gửi cho Tống Việt Bân giàu kinh nghiệm nhất. Tống Việt Bân gần như trả lời ngay lập tức. Là vết bỏng do đầu thuốc lá. Có người ngược đãi nó, thảo nào lại hung dữ với người như vậy. Suy đoán trong lòng Tô Đào được xác nhận, nhưng lại vừa tức giận vừa bất lực. Trên đường đi tham dự hội nghị, Tống Việt Bân phân tích. Con mèo này không chừng đã từng được bán cho một bà nhà giàu, nhưng bị ngược đãi nên tính tình thay đổi, lại bị bán đi bán lại vài lần, cuối cùng không biết sao lại chạy mất. Tôi vừa xem ảnh cô gửi, con mèo này chắc chưa đến một tuổi, sớm mang thai như vậy, thảo nào tỷ lệ thai chết lưu cũng cao. Thật đáng tiếc. Nếu được nuôi dưỡng tốt, bản thân mèo mẹ có phẩm chất không tệ, đến tuổi sinh sản rồi mới sinh, con non không chỉ phẩm chất tốt, tỷ lệ sống sót cũng cao. Nuôi lớn một chút, giá không hề rẻ, còn tranh nhau giành giật nữa. Phí của dời. Tô Đào căn bản không hề nghĩ đến chuyện bán con kiếm lời, cô nhớ đến việc Tống Việt Bân trước đó nói muốn mua hỏa diệm, bèn cảnh giác hỏi. Là ai muốn mua mèo từ anh? Tống Việt Bân suy nghĩ một chút, vẫn nói. Căn cứ Thiên An phía Bắc, vợ của Lạc Ngạn, Ôn Phu Nhân. Tô Đào hỏi, cô ấy sẽ đối xử tốt với thú cưng chứ? Mẹ của Hỏa Diệm đã chịu tội như vậy rồi, nếu nó phải đến gia đình khác, tôi nhất định phải xem xét kỹ. Tống Việt Bân đương nhiên là nói Ôn Phu Nhân người đẹp tâm thiện rồi. Tô Đào lắc đầu, Tống đội, anh đã nói chúng ta là bạn, tôi thấy anh cũng rất thích động vật nhỏ, nếu Hỏa Diệm sống không tốt, anh cũng sẽ buồn đúng không? Tống Việt Bân không nói gì. Cuối cùng anh cười khổ, bà chủ Tô, chuyện này tôi không thể đảm bảo với cô, trong thời Mạc Thế, nhất là những người có quyền có thế. Ai mà chẳng có vài cái mặt nạ, sau lưng đối xử với thú cưng thế nào, chúng ta còn có thể chui xuống gầm giường nhà người ta rình mò hay sao? Tô Đào gật đầu, tôi hiểu, nên tôi càng nghiêng về việc đưa Hỏa Diệm cho người quen biết nuôi. Đây là lời từ chối khéo léo với Tống Việt Bân. Tống Việt Bân không nói nên lời, nhưng bảo anh từ bỏ, thật sự là không cam tâm. Mặc dù anh thích động vật nhỏ, nhưng trong thời Mạc Thế, mọi sở thích đều không bằng lợi ích thiết thực mang lại cho anh. Nếu có thể dùng một con mèo lấy lòng Lạc Ngạn, để đội xe của họ được chia phần ở phía Bắc, nuôi sống anh em của anh, tại sao lại không làm? Còn mèo sống như thế nào, người ta đã trả tiền, chính là tài sản của người ta, muốn xử lý thế nào cũng được. Trong thời Mạc Thế mạng người còn không đáng tiền, huống chi là một con mèo nhỏ. Nhưng những điều này Tống Việt Bân đều không thể nói ra Tô Đào chắc chắn sẽ không cho anh sắc mặt tốt. Anh coi như đã nhìn ra, Tô Đào nuôi mèo ra tình cảm. Chắc là không nỡ buông tay rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 606. Lịch trình ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh cũng gần giống như ngày đầu tiên, nhưng khác với ngày đầu tiên là buổi tối sẽ có tiệc tối. Ngày thứ ba, ngày thứ tư là hội chợ giao dịch tự do và phiên đấu giá. Sáng sớm Tô Đào vừa đến gian hàng của Đông Dương, đang định xem hôm qua đồ uống bán được bao nhiêu tiền thì nghe hình thư ngữ nói. Vừa rồi có người tên Đặng Tử Lộ tìm cô. Tô Đào còn chưa biết con gái lớn nhà họ Đặng tên này, suy nghĩ một chút, lắc đầu, không quen. Vừa dứt lời, hình thư ngữ liền chỉ ra phía sau cô, đây, tới rồi. Tô Đào quay lại nhìn thấy người liền biết là ai, nhíu mày không nói gì. Cô rất cảnh giác với Đặng Tử Lộ, người này tìm cô chắc chắn không có chuyện gì tốt. Đặng Tử Lộ lại khách sáo nói. Tô Tiểu Thư, Tiêu phu nhân muốn xin lỗi cô, hôm qua bà ấy nói chuyện hơi khó nghe, về nhà nghĩ lại thấy rất áy náy, sáng nay đã nhờ tôi đến hẹn cô, nếu tiện thì trưa nay có thể cùng nhau ăn cơm không? Mọi người trò chuyện cho rõ ràng, gỡ bỏ hiểu lầm, kết bạn. Tô Đào cố tình hỏi, Tiêu phu nhân là ai? Đặng Tử Lộ nghẹn họng, cô gái nhỏ này đúng là có chỗ dựa nên không sợ, ngay cả người ta cũng không biết mà dám đắc tội. Hôm nay nếu thành công, cũng là cô ta đáng đời, tự mua cho mình một bài học. Đặng Tử Lộ kiên nhẫn giải thích trên mặt, chính là vị phu nhân mặc váy đuôi cá màu đỏ hôm qua. Tô Đào cười nhạt, ồ, nhớ rồi, các người là định đưa tôi lên phòng riêng tầng 3 ăn cơm sao? Đồ ăn tự chọn tầng 1 cơ bản đều là đồ của Đào Dương, không có gì thú vị. Bếp nhỏ tầng 3 dù sao cũng có chút đồ ăn mới lạ chứ. Đặng Tử Lộ lại bị nghẹn họng. Phòng riêng tầng 3 nào có dễ đặt như vậy? Cô ta rất muốn hỏi Tô Đào, cô mặc dày đến mức nào, cô là cái thá gì, muốn lên phòng riêng tầng 3 ăn uống miễn phí. Nhưng cô ta cố nhịn, cười gượng nói. Cái này phải xem sự sắp xếp của Tiêu phu nhân, tôi chỉ thay bà ấy truyền lời thôi. Tô Đào nói, vậy để bà ấy sắp xếp xong rồi hãy đến mời tôi nhất định sẽ đến. Đặng Tử Lộ nén giận chuyển lời của Tô Đào cho Tiêu Tinh và Sở Nguyệt. Sở Nguyệt là người không nhịn được trước, cái cốc trong tay suýt nữa bị bóp nát. Cô ta cũng xứng lên tầng 3 ăn cơm. Đồ ăn trong phòng riêng tầng 3 đa số đều là mời đầu bếp làm ngay tại chỗ, rượu bia nước giải khát đầy đủ mọi thứ. Nhưng chỉ có tiền thôi cũng không đặt được, còn phải có thân phận địa vị. Chỉ có ba của Sở Nguyệt đến, Tân Đô mới mời người ta lên tầng 3 ăn một bữa. Sắc mặt Tiêu Tinh cũng rất khó coi, vừa cảm thấy Tô Đào quá mặt dày còn tham lam, vừa lo lắng chuyện này hỏng, việc Sở Nguyệt hứa tặng cô ta dị năng giả sẽ đổ bể. Đầu óc cô ta nhanh chóng xoay chuyển, nhìn về phía Đặng Tử Lộ, nở nụ cười. Lộ Lộ, chuyện này cô tìm Trác hội trưởng nói xem, ông ấy một câu là có thể thành. Sở Nguyệt cũng phản ứng lại, lập tức hứa hẹn. Lộ Lộ, nếu cô chịu giúp, tôi sẽ tặng cô một viên tinh hạch của dị năng giả, tôi hiện có cô có thể tùy ý chọn. Trái tim Đặng Tử Lộ đập thình thịch. Tinh hạch của dị năng giả. Theo cô ta được biết, tinh hạch của dị năng giả cũng có thể dùng cho người thường, có thể trở thành dị năng giả trong thời gian ngắn. Cô ta là người thường. Càng đi theo Trác Nhĩ Thành, càng được chứng kiến nhiều, càng có thể cảm nhận được địa vị của dị năng giả trong thời Mạc Thế Cao như thế nào, thực lực quan trọng ra sao. Cô ta cắn răng, đồng ý. Cuối cùng cô ta lấy cớ quen biết bạn bè của Đào Dương, muốn hẹn họ ăn cơm ở tầng 3, tìm hiểu giao lưu thêm. Quả nhiên, Trác Nhĩ Thành vừa nghe liền đồng ý. Trái tim đang treo lơ lửng của Đặng Tử Lộ lúc này mới hạ xuống. Đồng thời cô ta lại có một dự cảm không lành, Tân Đô dường như rất coi trọng Đào Dương, ý trong lời nói của Nhĩ Thành đều là muốn tạo mối quan hệ tốt với Đào Dương, không thể đắc tội với người của Đào Dương. Cô gái tên Tô Đào đó đến từ đâu nhỉ? Tô Đào, Đào Dương. Chắc sẽ không trùng hợp như vậy đâu. Đặng Tử Lộ lắc đầu, sự đã đến nước này cô ta cũng không thể nào đi tìm hiểu sâu được nữa, tên đã lên dây, không bắn không được, không bắn Sở Nguyệt sẽ xử lý cô ta trước. Cô ta báo cho Sở Nguyệt việc đã đặt được phòng riêng. Sở Nguyệt thật sự hoang phí, tìm một trợ lý đưa cho cô ta một danh sách, trực tiếp để Đặng Tử Lộ chọn từ kho tinh hạch của cô ta. Đặng Tử Lộ nhìn mà hoa cả mắt, trong lòng vừa chua xót vừa kích động. Đúng là đầu thai thật sự là một kỹ thuật, Sở Nguyệt chẳng có bản lĩnh gì, tính tình còn thối, nhưng lại có người cha tốt chiều chuộng, thứ gì tốt cũng dành cho cô ta. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 607. Nhà họ Sở từ rất sớm đã bắt đầu thu thập tinh hạch, bất kể là zombie hay dị năng giả. Những thứ Sở Nguyệt đưa cho cô ta e rằng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đặng Tử Lộ chọn một tinh hạch của dị năng giả hệ băng và có tính công kích. Sau khi lấy được liền cất ngay, nở nụ cười lấy lòng với Sở Nguyệt. Sở Nguyệt khinh thường bộ dạng tiểu gia của cô ta, cao ngạo nói. Làm việc cho tôi, chắc chắn không thiếu chỗ tốt của cô, đúng rồi, bên lão Khổng không có vấn đề chứ. Tiêu Tinh cười quyến rũ, ông ta đã đang đợi ở phòng nghỉ rồi. Sở Nguyệt nghĩ đến khuôn mặt nhăn nheo của lão già, không khỏi thấy buồn nôn, vẫy tay với cô ta. Đi gọi con nhỏ quê mùa đó đi, tôi mặc kệ cô dùng cách gì, dụ nó vào phòng nghỉ, xong việc tôi cũng sẽ tặng cô một viên tinh hạch. Ngoài ra đội lính đánh thuê trong tay tôi có thể miễn phí cho định nam của các cô sai khiến một lần, làm nhiệm vụ gì cũng được. Điều kiện này thật sự rất hào phóng. Chỉ có kẻ hoang phí như Sở Nguyệt mới sẵn sàng trả giá lớn như vậy để hãm hại một cô gái nhỏ. Tiêu Tinh cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, có chỗ tốt mà không lấy là đồ ngốc, còn cô gái nhỏ có vô tội hay không, có thảm hay không, liên quan gì đến cô ta. Tô Đào không ngờ họ thật sự đặt được phòng riêng, cô lộ hàm răng trắng nhỏ, được đà lấn tới nói. Tôi có thể dẫn bạn bè đi cùng không? Ăn chùa nhất định phải đông người mới vui. Đặng Tử Lộ cảm thấy đã đến nước này rồi, còn có thể từ chối sao, cắn răng đồng ý. Không ngờ, Tô Đào lại gọi đến 6-7-8 người. Một đám người vui vẻ đi lên phòng riêng trên lầu. Đặng Tử Lộ lại nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Tô Đào, theo bản năng giảm bớt sự tồn tại của mình. Cô ta phải suy nghĩ kỹ, đến lúc sự việc bại lộ, làm sao để gạt bỏ trách nhiệm của mình. Đồ ăn được dọn lên, quả nhiên tốt hơn nhiều so với nhà hàng tự chọn tầng 1, món xào đều là mới làm. Tiêu Tinh vốn tưởng rằng sẽ được xem một đám heo rừng ăn cám miệng. Ai ngờ những người này đều rất bình tĩnh, sau khi ăn xong còn nhất trí cho rằng không ngon bằng một vị đầu bếp họ tầng nào đó. Tiêu Tinh cười lạnh trong lòng, giả vờ cái gì chứ, đã từng ăn món xào bao giờ chưa, vậy mà dám nói khoác không biết ngượng. Cô ta bưng một ly rượu đến trước mặt Tô Đào. Tô tiểu thư, chuyện hôm qua thật sự xin lỗi, tôi người này nói chuyện thẳng, khó nghe, đã mạo phạm, kính cô một ly. Ai ngờ, ly rượu này, cô ta uống một nửa hất lên quần Tô Đào. Xin lỗi, tôi không cầm chắc, thật sự xin lỗi. Tiêu Tinh vội vàng lấy giấy ra lau, thái độ đó dường như thật sự rất áy náy hối hận. Tô Đào cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt sâu thẳm. Không biết đang nghĩ gì. Tiêu Tinh lo lắng đến mức đỏ cả mặt. Thật sự không lau sạch được rồi, vừa hay tôi có mang theo quần áo thay, Tô tiểu thư nếu tiện, có thể cùng tôi đến phòng nghỉ thay một chút, rất gần. Tô Đào gật đầu đồng ý, đứng dậy. Thời Tử Tấn nắm lấy tay cô, lông mày hơi nhíu lại, im lặng nói đừng đi. Tô Đào cười với anh, lời nói có ẩn ý, thứ dơ bẩn vẫn nên xử lý một chút. Thời Tử Tấn hiểu được. Anh cũng đứng dậy muốn đi theo cô. Tô Đào cười rất tự nhiên, tay lại ấn chặt lấy anh. Không sao đâu, ngay bên cạnh thôi, rất nhanh sẽ quay lại, tin tôi đi, mọi người cứ ăn trước. Tiêu Tinh nghe thấy lời này liền cười thầm trong lòng, tuổi còn nhỏ quả nhiên đơn thuần dễ lừa. Tô Đào đi theo cô ta ra khỏi phòng, rõ ràng đã nói ngay bên cạnh, nhưng lại vòng vèo đến tận cùng bên trong tầng 3. Trên đường đi, Tiêu Tinh liên tục tỏa ra tác dụng của tình mê. Vốn tưởng rằng thời gian đã gần đủ, đang định quay người lại, thì bị thứ gì đó giống như con rắn quấn chặt lấy cổ, đập mạnh vào tường, máu lập tức chảy xuống má. Đầu óc Tiêu Tinh trống rỗng. Trong nháy mắt, đủ loại nghi vấn tràn ngập tâm trí cô ta. Khi nào thì bị phát hiện? Cô ta ngay từ đầu đã giả vờ sao? Tại sao tình mê không có tác dụng? Cô ta muốn làm gì? Ghế cô ta? Tiêu Tinh kinh hãi tột độ. Nhãn cầu gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Cùng lúc đó, cô ta nhìn thấy, thứ cuốn lấy cô ta lại là thứ kéo dài ra từ cổ tay Tô Đào. Trong cơn mê mang, cô ta nhớ đến chiếc vòng tay đen xì xấu xí vô cùng đó. Tô Đào bước đến, véo mặt cô ta hỏi, là ai sai khiến cô làm vậy? Sở Nguyệt, hay là Đặng Tử Lộ? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 608 Hai người này đều có động cơ hại cô. Tiêu Tinh hoảng sợ hai giây liền khôi phục lý trí, cảm thấy buồn cười lại không thể tin nổi. Tôi không nói, cô còn có thể ghế tôi hay sao? Cô biết tôi là ai không? Ghế tôi rồi cô cứ chờ vô số phiền phức tìm đến cửa đi. Vừa dứt lời, roi đen quấn trên người cô ta càng chặt hơn, gần như siết cổ cô ta đến nghẹt thở. Tô Đào nói, cô đưa tôi đến nơi hẻo lánh như vậy. Còn cố tình tìm vị trí không có camera giám sát, nếu cô chết, mà ngay cả thi thể cũng không còn, ai mà biết chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt Tiêu Tinh đột nhiên trắng bệch, cô gan cũng lớn quá đấy. Tô Đào cười với cô ta, tôi còn có thể lớn gan hơn nữa, cô không nói rõ ràng, bây giờ tôi sẽ siết cổ cô, cậy não cô lấy tinh hạch. Khuôn mặt Tiêu Tinh từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang tím, cuối cùng xám xịt nghiến răng nói. Sở Nguyệt nhìn cô không vừa mắt, cho tôi chỗ tốt. Để tôi đưa cô lên giường Lão Khổng. Lão Khổng là ai? Từng là người đứng đầu căn cứ Dư Tân, bây giờ đã nghỉ hưu rồi, gần 70 tuổi, lão già dê xồm, nam nữ đều ăn còn thích chơi ngược đãi, nói trước nhé. Tôi chỉ là người lấy chỗ tốt làm việc, cô đi tìm Sở Nguyệt tính sổ đi. Tô Đào tức giận đến mức bốc hỏa. Cô và Sở Nguyệt có thù oán gì sâu sắc chứ? Sở Nguyệt lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này hại cô. Cùng là phụ nữ, Sở Nguyệt phải biết phụ nữ trong thời tận thế sống khó khăn như thế nào, đặc biệt là phụ nữ sa sút thành đồ chơi, điều này còn độc ác hơn gấp ngàn vạn lần so với việc ghế người trực tiếp. Tiêu Tinh chỉ cảm thấy thứ quấn lấy cô ta càng lúc càng chặt, dường như xương sườn cũng phát ra tiếng gãy răng rắc. Cô ta trợn mắt, há miệng, muốn kêu dừng tay, nhưng lại không thể nào phát ra tiếng. Cô cũng không vô tội. Tô Đào thốt ra năm chữ lạnh lùng, trơ mắt nhìn cô ta tắt thở. Từ lúc Tiêu Tinh cố tình hất đồ uống lên quần áo cô đã động sát tâm. Những người hại cô sẽ không tỉnh ngộ, giữ lại một mạng chỉ để tiếp tục hại cô lần thứ hai, lần thứ ba. Tiêu Tinh vì một chút lợi ích nhất thời có thể đưa cô lên giường lão bí AI, có thể thấy là người không có chút đồng cảm và đạo đức nào, ghế cô ta không có chút cảm giác tội lỗi nào. Tô Đào thu hồi roi, chiếc vòng tay màu đen lại trở về cổ tay cô. Cô vừa cất thi thể của Tiêu Tinh vào không gian của Phương Tri, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Cô vừa quay đầu lại, liền thấy Sở Nguyệt đang kinh ngạc dẫn theo Lôi Hành đang lo lắng như lửa đốt xuất hiện ở góc rẽ hành lang. Cô! Sở Nguyệt há hốc mồm, rất muốn hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở đây, cô không phải là nên. Cô ta dừng lại, nhận ra kế hoạch có thể đã thất bại, vẻ mặt trở nên khó coi. Lôi Hành thấy Tô Đào bình an vô sự đứng trước mặt mình, giống như người chết đuối đột nhiên nổi lên mặt nước có được một hơi thở nhẹ nhõm, anh sải hai bước đến trước mặt Tô Đào, ôm chầm lấy cô, cánh tay hơi run rẩy. Trước khi đến, Sở Nguyệt nói với anh rằng Tô Đào đã xảy ra chuyện. Anh vừa nghe thấy, cũng không hỏi xảy ra chuyện gì, trực tiếp đi theo đến đây. Bây giờ nghĩ lại, hoặc là Sở Nguyệt đang đùa giỡn anh, hoặc là có ẩn tình khác. Nhưng bây giờ anh đã không còn tâm trí để suy nghĩ kỹ càng như vậy nữa, trong đầu chỉ có một giọng nói, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Sở Nguyệt tức đến nổ phổi. Tô Đào còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đôi tay khác kéo ra khỏi vòng tay của Lôi Hành. Thời Tử Tấn đưa cô ra sau lưng, dây tiếp theo liền đi bắt Sở Nguyệt. Sở Nguyệt nhận thấy hơi thở nguy hiểm ập đến, kinh hãi, lùi nửa bước, phản ứng lại lập tức ném ra một thứ giống như lựu đạn. Hiện trường lập tức xuất hiện một làn sương trắng dày đặc, cả người Sở Nguyệt liền biến mất trong làn sương. Lại để cô ta chạy mất. Lôi Hành nhíu mày, anh muốn ghế cô ta. Thời Tử Tấn từ lâu đã nghe được những lời Tiêu Tinh nói, đoán được nguyên nhân Sở Nguyệt hại Tô Đào, truy cứu đến cùng vẫn là do Lôi Hành gây ra. Anh đối với Lôi Hành đã không còn duy trì được phong độ và lễ phép cơ bản nữa, hất tay anh ra. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 609. Anh không cần quản. Lôi Hành cũng nổi giận, tiến lên đẩy anh một cái. Nếu anh dế cô ta, nhà họ Sở sẽ không chết không thôi với anh một mình thì không sao, còn Tô Đào thì sao? Thời Tử Tấn túm lấy cổ áo anh. Phong độ thường ngày đều biến mất. Anh đừng có đến gần Đào Đào, sẽ không xảy ra chuyện hôm nay, có anh ở đây một ngày, Sở Nguyệt sẽ không buông tha cô ấy. Lời này như đột nhiên đánh thức Lôi Hành, anh chợt hiểu ra, mọi chuyện hôm nay chính là một cái bẫy mà Sở Nguyệt giăng ra cho Tô Đào. Cụ thể là bẫy gì thì không biết, nhưng nhìn biểu hiện của Thời Tử Tấn, chắc chắn là cái bẫy rất độc ác. Lôi Hành suýt nữa bóp nát nắm đấm của mình, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác. Cuối cùng đành đánh nhau với Thời Tử Tấn. Hai người lại ăn ý không sử dụng dị năng, anh một đấm, tôi một đá, đánh đến mức sàn nhà rung chuyển. Tô Đào không có sức lực và tinh thần để ngăn cản họ, cũng không muốn ngăn cản, nhìn nửa phút liền quay người bỏ đi. Trong phòng riêng vẫn đang trò chuyện ăn uống náo nhiệt. Tô Đào vừa vào, Tiền Lâm liền gọi cô. Về rồi à? Sao lại không thay quần áo? Thời thiếu tướng vừa rồi đi tìm cô. Hai người không gặp nhau sao? Tô Đào lắc đầu, ánh mắt rơi vào Đặng Tử Lộ đang rất kín đáo. Khoảnh khắc Đặng Tử Lộ nhìn thấy cô bước vào, mồ hôi lạnh liền túa ra. Thất bại rồi. Nhưng cô ta không thể hoảng loạn, cô ta không liên quan đến chuyện này. Đặng Tử Lộ rất tự nhiên cười với Tô Đào, còn nghi ngờ hỏi. Tiêu phu nhân đâu? Tô Đào nhìn chằm chằm cô ta, bà ấy đưa tôi vào phòng nghỉ rồi đi ra ngoài. Nhưng tôi không tìm thấy quần áo thay trong phòng nghỉ, ra ngoài định hỏi bà ấy, nhưng tìm một vòng cũng không thấy bà ấy, tôi đành phải tự mình quay lại. Trong lòng Đặng Tử Lộ dậy sóng kinh hoàng. Cái gì? Theo kế hoạch, Tiêu Tinh phải để Tô Đào trúng tình mê, tự mình đưa đến phòng nghỉ, nhìn cô lên giường lão khổng. Nhưng theo những gì Tô Đào vừa nói, Tiêu Tinh căn bản không làm theo kế hoạch, trong phòng nghỉ cũng không có lão khổng. Đã xảy ra chuyện gì? Lưng Đặng Tử Lộ đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc tự nhiên nhất, còn hơi bất mãn. Tiêu phu nhân nhờ tôi tìm cô xin lỗi, kết quả ngay cả việc nhỏ như thay quần áo cũng không chăm sóc tốt cho cô, thật là không đáng tin cậy, Tô tiểu thư, xin lỗi cô nhé. Cô ta diễn quá tốt, dường như thật sự không liên quan đến chuyện này. Tô Đào không nhìn ra sơ hở nào từ cô ta, chỉ có thể giữ thái độ nghi ngờ. Đặng Tử Lộ thấy cô không truy hỏi, mồ hôi trên lưng mới từ từ rút đi, nhưng vẫn chưa thả lỏng. Tô Đào đang nghi ngờ cô ta. Cô ta rất lo lắng Tiêu Tinh sẽ lộ ra, rồi nói gì đó với Tô Đào. Vừa rồi cô ta trò chuyện với những người này, biết được một tin sét đánh ngang tai. Họ đến từ Đào Dương. Đào Dương mà Nhĩ Thành nói cần phải kết giao tốt. Mặc dù cô ta không biết Tô Đào có địa vị gì ở Đào Dương, nhưng từ thái độ và giọng điệu của những người này đối với Tô Đào, có thể thấy địa vị chắc chắn không thấp. Không chừng chính là con gái của sếp đứng sau Đào Dương. Và còn biết được lý do tại sao Tân Đô lại coi trọng Đào Dương như vậy, thứ nhất là tiềm năng phát triển nhanh chóng của Đào Dương, thứ hai là vật tư. Thực phẩm tự chọn tầng 1 và rượu bia nước giải khát tầng 3, hầu như đều đến từ Đào Dương. Buồn cười là hôm qua Sở Nguyệt còn chế giỡn người ta là đồ quê mùa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 610. Đặng Tử Lộ thật sự may mắn vì bề ngoài không có quá nhiều mâu thuẫn với Tô Đào. Còn chuyện giúp đỡ Sở Nguyệt bày mưu tính kế sau lưng, tuy có rủi ro nhưng cô không hối hận. Nếu thành công, cô có thể báo thù cho cha, lại còn được một viên tinh hạch dị năng giả. Tuy chỉ dùng được trong thời gian ngắn, nhưng trong lúc nguy cấp, biết đâu có thể cứu mạng mình, đáng để mạo hiểm. Nếu không thành, cô cũng có nắm chắc gỡ mình ra. Tô Đào vừa ngồi xuống chỗ, Lâm Phương Tri liền chen lấn Tiền Dung Dung, ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn cô. Không ai nhạy cảm hơn cậu, nhất là đối với sự thay đổi cảm xúc của Tô Đào. Tô Đào vỗ vỗ cậu, không sao, cùng ăn thêm chút nữa đi. Nói xong, cô thản nhiên cầm đũa lên. Đợi đến khi tan cuộc, cô mới quay lại hành lang đó, quả nhiên nhìn thấy hai người đàn ông mặt mũi bầm dập ngồi dựa vào tường. Hai người thấy cô, ít nhiều cũng còn chút mặt mũi, đồng thời quay mặt đi. Tô Đào lấy khăn ướt, đưa cho mỗi người một cái, đánh xong rồi. Lau đi. Lôi Hành nhanh chóng giật lấy, lau mạnh lên mặt. Thời Tử Tấn nhận lấy, chậm rãi lau vết máu ở khóe miệng, cuối cùng ấn lên cằm hơi sưng, bắt đầu kiểm điểm. Tôi sai rồi. Lôi Hành trừng mắt nhìn anh, lập tức nói tiếp, tôi cũng sai rồi. Thực ra sai ở đâu anh thật sự không biết, nhưng nhận lỗi quyết không thể chậm trễ. Tô Đào nhìn bọn họ thở dài. Hai người như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu, là tôi không xử lý tốt mối quan hệ nhạy cảm này, mới khiến hai người ra tay nặng với nhau. Không phải ra tay nặng sao, nhìn cái cách đánh nhau này, hôm nay đừng hòng gặp ai. Lôi Hành nghe rất khó chịu, là do tôi đeo bám cô mới gây ra chuyện này, không phải lỗi của cô. Thời Tử Tấn không tự chủ được gật đầu. Lôi Hành liếc thấy anh gật đầu, tức muốn chết, còn xen lẫn chút uất ức. Tôi nói thẳng với cô, tôi cảm thấy tôi không sai. Không những không sai, tôi còn cảm thấy mình là nạn nhân, tôi có ve vãn họ Sở đâu, càng không cho cô ta chút hy vọng nào. Là cô ta ngang ngược vô lý cứ nhất quyết xen vào cuộc sống của tôi, còn hại tôi theo đuổi cô phải thấp hơn Thời Tử Tấn ba phần, tôi thật sự. Anh chửi thề một câu, rồi bắt đầu gãi đầu. Thời Tử Tấn nắm lấy tay anh, được rồi, tôi gật đầu một cái mà anh đã bị ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền vậy sao? Anh gật đầu chính là ký hiệu bản quyền hát thí ký hiệu bản quyền tôi còn không được tự bào chữa nữa à? Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Tô Đào nhịn không được nói. Hay là hai người đánh nhau tiếp đi? Hai người lập tức im lặng. Tô Đào lấy hộp quà mà Hỏa Xà tặng cô từ không gian của Phương Tri ra, nhét vào lòng Lôi Hành. Anh cầm về đi, tôi sẽ không nhận đâu. Lôi Hành nghẹn lời. Tô Đào chân thành nói, Lôi Hành, anh sẽ gặp được cô gái phù hợp, nhưng người đó sẽ không phải là tôi. Lôi Hành cảm thấy máu trong tứ chi đông cứng lại, anh khàn giọng, cho tôi thêm một cái khăn ướt nữa. Tô Đào rút ra đưa cho anh. Lôi Hành nhận lấy, rồi đột nhiên ném lên mặt Thời Tử Tấn, anh thắng rồi. sau đó đứng dậy quay người bỏ đi. Tô Đào liền nói với anh. Còn anh nữa, tôi không biết tại sao anh đột nhiên thay đổi, nhưng tôi không yên tâm, tạm thời cũng không thể chấp nhận anh, đứng dậy đi, để Khải Vũ chữa thương cho anh, tối nay còn có tiệc tối, chuyện của Kiều Tinh không thể giấu được lâu, người của Định Nam nhất định sẽ nghi ngờ, còn cả Sở Nguyệt bên kia cũng phải đề phòng, cho nên anh vẫn phải tiếp tục làm vệ sĩ cho tôi. Thời Tử Tấn nghe được hai chữ tạm thời, trái tim treo lơ lửng liền rơi xuống. Tạm thời, chứ không phải bị cô dứt khoát từ chối như Lôi Hành. Tiệc tối của hội nghị được tổ chức khá long trọng, tầng 1 còn được sửa thành một sàn nhảy nhỏ, xung quanh có bàn ghế, phục vụ đi lại theo tiếng nhạc.